Cô gái băng tuyết Ice Snow Girl, chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng thì nó cũng thức dậy vào lúc 10 giờ sáng hôm so xíu khi ăn sáng xong. Nó đang ngồi trên ghế sofa đọc sách, con bạch hổ đang nằm kế bên gác đầu lên chân nó mắt lim dim như một chú mèo con ngoan ngoãn. Từ đâu, Mon xuất hiện ngồi phịch xuống bên cạnh, rượt phăng cuốn sách của nó, lia lên bàn. Nó ngạc nhiên chưa kịp nói gì thì, tao cần mày tâm sự, Mon nhìn thẳng vào mắt nó. Ok, có lẽ mày cũng biết, gì, thật ra, tao thích Jen, nhưng Jen lại cô thích tao, Jen thích mày đó mày biết cô, biết, tao cô hiểu, tao lúc nào cũng cố gắng gây chú ý trong mắt Jen, vậy mà tại sao chứ? Mày có giận tao cô, nếu giận thì tao đâu thèm ngồi đây nói chuyện với mày. Tao xin lỗi, mày đâu có lỗi, Kim im lặng, Ken cũng thích mày đó mày có biết cô, biết, vậy mày có chấp nhận cô, đó là chuyện của hắn, tao đâu có quyền cấm. Hả, ý tao là mày có thích hắn cô, sao vậy tao thấy mày với hắn hợp nhau lắm, sao lại cô thích, hắn có điểm nào cô tốt, con trai, cô đáng tin, hả, mày lấy đâu ra ý tưởng đó vậy, mà đâu phải con trai nào cũng giống nhau đâu, đừng vơ đũa cả nắm chứ, tao biết, ý là tao, cô thể thích ai được nữa. Hả, chuyện gì vậy Kim, mày, sao vậy, để tao kể cho mày nghe một câu chuyện. Hả, có một cô bé, 11 tuổi, với một tâm hồn rất ngây thơ, vui vẻ. Một lần, cô bé gặp được một anh chàng ngoài sân chơi, khi đó anh 15 tuổi, anh và cô chơi rất thân với nhau, gần một năm sau, anh nói anh muốn cô làm bạn gái anh. Cô bé 11 tuổi ngơ ngơ chưa biết yêu là gì. Nhưng thư xê sự cô cũng cảm thấy có tình cảm gì đó với anh, một tình cảm hơn mức tình bạn. Cô gật đầu đồng ý làm bạn gái anh ta, cả hai bên nhau một khoảng thời gian dài, 3 năm đầy vui vẻ và hạnh phúc. Anh từng nói, rằng anh sẽ đợi cô lớn, sẽ làm đám cưới với cô, rằng anh yêu cô, suốt cả cuộc đời này, chỉ mình cô. Anh đã là người sưởi ấm trái tim cô qua bao ngày tháng. Nhưng chính anh lại là người đóng băng trái tim đó. Cô đơn cô phải là cô có ai đó bên cạnh cô đơn là khi có ai đó bước vào trong tâm hồn mình rồi lại bước ra. Mày hiểu cô, nó nhìn sang Mon đang còn ngạc nhiên. Hai tay nắm thật chặt thành nắm đấm, nó nói tiếp với giọng nghẹn ngào cố kiềm chế nước mắt. Vào ngày sinh nhật anh 18 tuổi, cô đã thức trắng từ 4 đêm trước để làm cho anh một chiếc áo thật đẹp thật ấm. Một chiếc áo chứa đựng tất cả tấm lòng yêu thương của cô dành cho anh. Cô, với một niềm hân hoan trong lòng, hí hửng chạy ra nơi mà cô và anh thường hẹn. Nhưng, vừa mới thấy cô anh đã nắm tay một người con gái khác tiến lại gần cô. Cô còn đang sững sờ thì anh đã nói từng chữ như xé nát trái tim cô. Nhóc Kim, đây là bạn gái mới của anh. Anh xin lỗi, nhưng anh thật sự cô muốn quen một nhóc 15 tuổi. Anh ghét phải chờ đợi, nên, 3 năm là quá đủ rồi ha. Anh xin lỗi nhưng thật sự, anh có thể yêu nhóc được. Tạm biệt nhóc, anh sẽ sang Hàn Quốc, anh đi du học cùng với chị này. Anh, chúc nhóc sau này khi lớn lên sẽ tìm được hạnh phúc cho mình. Rồi anh quay lưng bước đi tay trong tay với một người con gái khác. Hộp quà trên tay cô rơi bịch xuống đất lăn long lóc. Nhóc, anh gọi cô là nhóc sao? Thì ra bao lâu nay anh chỉ luôn xem cô là nhóc là một đứa con nít như một đứa em gái vậy thôi sao? Vậy còn những lời anh nói, những lời anh hứa, anh gieo hy vọng cho em làm gì để rồi chính anh lại là người dập tắt niềm hy vọng ấy? Xin lỗi, anh thật sự nghĩ hai từ xin lỗi vậy là giải quyết hết được sao? Tại sao anh, Kim cúi gằm mặt xuống, cô nói được nữa, có gì đó nghẹn nghẹn lại nơi cổ họng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khẽ nhắm mắt lại, một giọt nước trong veo, lăn dài trên má cô. Quẹt vội đi giọt nước, cô đứng lên, Kim, mày sao cô, nãy giờ, mày kể về mày đó hả? Sao tao cô, xin lỗi, nó buông một chữ rồi bước lên phòng, đóng cửa, ngồi phịch xuống giường. Mon thì chưa hiểu rõ nhưng cô biết rằng nó đã có một mối tình đầu rất đau khổ. Vậy ra đó là lý do mà nó lạnh lùng mấy năm nay, đó là lý do làm nó cô tin con trai được nữa. Vậy, Mon tự trách mình, lúc nào cũng tự xưng là bạn thân của nó, vậy mà nó đau khổ như thế nào cô hề biết cô thật là một người bạn tồi tệ. Nhỏ Mon vội đứng dậy, chạy vụt lên trước cửa phòng nó, gõ cửa thật nhiều lần cô có tiếng đáp lại. Nhỏ định gõ thêm nữa thì điện thoại có tin nhắn từ nó. Senior, need silence, xin lỗi, cần sự yên tĩnh. Mon nhắn lại, ok, mày ổn chứ, fine, go away, tao ổn, mày đi đi, I don't know exactly what happened, but I'm just saying that. Instead of wiping away your tears, wipe away the people who made you cry. Tao có biết chuyện gì đã xảy ra nhưng tao chỉ nhắc rằng.